Niệm Tiên Quyết, chương 62, trao đổi cùng tác giả. Góc truyện audio.com, giải đáp một số tình tiết. Có lẽ sau khi đọc xong những chương về Huyền Tuyết Nguyệt và cảnh hai đứa soạc nhau, một số bạn sẽ cho rằng tình tiết hơi bị bắp, Huyền Tuyết Nguyệt quá ư dễ dãi. Nhưng tác xin thưa là không phải vậy. Nó được giải thích như sau. Thứ nhất, vì sao Huyền Tuyết Nguyệt thích Bá Thiên Vũ? Nếu ai đã từng đọc về những thằng có máu long trong người, thì hẳn cũng rõ, long tộc thường tiết ra một loại khí chất, mùi hương có thể khiến nữ nhân thích nó mà không cần lý do. Bá Thiên Vũ vốn là hổ, sinh vật sánh ngang với long, nên tất nhiên cũng tương tự, Huyền Tuyết Nguyệt bị hắn cuốn hút. Thứ hai, tại sao nàng lại giở trò đồi bại khi hắn bất tỉnh? Các bạn cứ nghĩ thử đi. Nếu người đang nằm trên giường đó là một đại mỹ nữ nghiêng nước, nghiêng thành, là yêu hồ luôn tỏa ra hương thơm mê hoặc dâm tính nam nhân, với lại các bạn cũng rất yêu thích nữ nhân đó, vậy thì trong cái căn phòng cô nam, quả nữ, các bạn sẽ làm gì nàng? Chưa kể, Huyền Tuyết Nguyệt vốn thanh thuần, ngây thơ, không biết gì hết nên cứ thả cho ham muốn dục vọng của nàng được tự do bay nhảy thôi. Cái này là không thể trách nàng. Thứ ba, tại sao lại soạc dễ như vậy? Đơn giản là hai người đã xác định quan hệ, nàng lại dễ bị dụ. Hắn nói gì thì nghe theo đó. Chứ trước giờ có ai dạy nàng là phải từ chối quan hệ với người mình yêu đâu? Toàn chú tâm bắt nàng cúi đầu đi tu luyện không à? Nguyên nhân khác là vì nàng đang NNG. Do mấy ngày nay không được hắn thỏa mãn, hắn cũng đang nghẹn vì bị nàng kích dục con chim cu trong lúc ngủ. Ok chưa mọi người, mình xin hứa, tu luyện có thể hơi hư cấu, nhưng tình tiết, diễn biến tâm lý, tính cách của từng nhân vật là không bao giờ hư cấu. Các bạn hơi khó hiểu, chỉ đơn giản là vì nó lạ và lần đầu xuất hiện đối với các bạn thôi. Thấy mình giải thích hay thì thưởng đi. LT, TLT, kim phiếu gì đó đều ok, đang đói dã rời, có mấy người nuôi hoài, buồn dễ sợ, kiểu này chắc phải đặt VIP cho hết đói quá. Hai, cách chương.